Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, đệ 1643 chương Gia Cát Lão Gia Gia. 13, sao sao sao sao sao, Lão Gia Gia, ta cũng không nghĩ thay đổi cái gì thế giới, ta chỉ nghĩ bình bình ân ân tồn tại. Bên người thân nhân bằng hữu đều hảo, ta liền cảm giác vậy là đủ rồi. Dương Tử Mi thanh âm lược hiện ảm đạm nói, nàng nguyện vọng này ở nhân gia trong mắt thoạt nhìn giống như thực bình thường, lại không biết đối nàng tới nói lại tổng tràn ngập gian nan. Mỗi một ngày trợn mắt đều giống như có tân sự tình, tân khiêu chiến đang chờ nàng. Bên người người liên tiếp ra trạng huống, làm nàng muốn hơi chút ngừng nghỉ một chút, ân tĩnh mà hưởng thụ bình thản cơ hội đều không có. Hơn nữa, sư phụ mất tích cùng biến dị, Sadako không biết, đối với nàng tới nói, bản thân thật giống như là một khối tảng đá lớn đọng lại ở trong lòng. Làm nàng như thế nào đều không thể an tâm ngủ. Mỗi ngày buổi tối nằm ở Long Trục Thiên trong lòng ngực, nhìn hắn khuôn mặt, nàng lại sẽ nghĩ đến Long Môn thảm án, nghĩ đến Long Trục Thiên không biết sẽ bị cái gì bám vào người. Hắn chân thật thân thế lại là cái gì? Phụ thân hắn sẽ là cái dạng gì người? Đang ở hắn ngủ thời điểm, lặng lẽ lấy gương cho hắn chiếu quá. Rất kỳ quái chính là, trong gương một mảnh mơ hồ, cứ nhiên cái gì đều chiếu không ra, thật không biết hắn sẽ là cái gì huyết thống. Bởi vậy, nàng cũng thực không có cảm giác an toàn, lo lắng sẽ ở một ngày nào đó, hắn sẽ cùng chính mình vĩnh viễn chia lìa. Tuy rằng nàng vẫn luôn đều khuyên đừng khuyên chính mình không cần vì tương lai chưa phát sinh sự tình bàng hoàng, quá hảo trước mắt sinh hoạt thì tốt rồi. Nhưng là đời trước cho nàng ảnh hưởng quá lớn, làm nàng cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, đối tương lai luôn là có quá nhiều bàng hoàng cùng sợ hãi vô pháp nắm chắc. Người này nữ oa rốt cuộc đã trải qua cái gì? Xem người này đôi mắt nhỏ như thế nào liền so sống ta cái này sống tuổi lão đầu nhi còn muốn tang thương. Gia Cát Gia Gia nhìn đến Dương Tử Mi kia đáy mắt ảm đạm, duỗi tay vuốt nàng đầu nói. Dương Tử Mi cúi đầu im lặng. Nàng này hai đời sở trải qua, muốn so nhân gia trải qua thập thế đều còn muốn nhiều đi. Nếu làm nàng có thể có lựa chọn, nàng thật sự cái gì đều không cần, chỉ nghĩ trọng sinh hồi năng lực bình phàm. Trong nhà thân nhân toàn bộ đều khỏe mạnh, bình thường nữ hài. Bởi vì năng lực tăng lên, nàng mới có thể gặp được càng ngày càng nhiều thường nhân sở không thể gặp được sự tình. Dung cùng ở một bên xem đến càng thêm đau lòng. Giống nàng như vậy như hoa tuổi tác, hẳn là cùng mặt khác nữ hài tử giống nhau, vui vẻ mà đi học, cùng bằng hữu du ngoạn, hoặc là yêu sớm rối rắm một chút. Nhưng là nàng lại quá cùng mặt khác nữ hài không giống nhau sinh hoạt. Này nên nhiều vất vả nha. Nữ oa, có một số người chú định là nếu không bình phàm, ngươi liền thản nhiên tiếp thu vận mệnh. Gia Cát Gia Gia khuyên giải ân ủi nói. Dương Tử Mi gật gật đầu. Gia Gia, nơi này tổng cộng có 14 phúc đồ án. Mỗi một khối đào mộc bài thượng đều có trong đó một bức độc đáo đồ án. Có phải hay không ý nghĩa tổng cộng có 14 khối đào mộc bài? Ở một bên Gia Cát Minh Châu phiên kia bổn tập tranh hỏi. Đúng vậy, Gia Cát Gia Gia gật gật đầu, nhìn Dương Tử Mi nói. Ngươi liền đem này 14 khối đào mộc bài hết thảy thu thập xong đi. Nói như vậy, phỏng chừng tiến vào cổ mộ liền không có bất luận vấn đề gì. Ân, hiện tại ta đã tìm được 10 khối,